Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, Ngọc Long Chân Nhân. Tình nhi cô nương. Thanh trúc bên trong tiểu viện, một già một trẻ ngồi ở trong viện trên ghế tre, trên bàn linh trà phiêu hương. Bầu không khí nhìn như tương đối hòa hợp. Trần Lâm uống một hớp linh trà. Linh trà cửa vào lạnh như băng, vào bụng sau lại tản mát ra một cổ nóng bỏng sức mạnh. Rất là kỳ lạ, tiền bối mới vừa rồi trong miệng nói tới Tử Hoa ngôi sao. Chỉ nhưng là địa cầu. Lão giả cười nói, địa cầu là phàm nhân danh xưng. Ở tại chúng ta giữa các tu sĩ, ngôi sao này được đặt tên là Tử Hoa. Sớm ở tại thượng cổ tiên Phật thời đại, Tử Hoa ngôi sao chi danh liền vang dội tứ phương tinh vực. Lời nói một hồi, lão giả thở dài nói, chỉ tiếc thời kỳ thượng cổ tiên Phật gặp nạn, khiến cho Tử Hoa ngôi sao cũng đi theo sa sút, không lại bị sinh linh nói tới. Trần Lâm hỏi, năm đó Tử Hoa ngôi sao chung quanh tinh vực sinh linh rất nhiều. Lão giả ngón tay hướng thiên, đầy trời đều là, có thể nhìn thấy ngôi sao, đều có sinh linh tồn tại. Thời đại kia, tiên Phật cùng dị thần cộng huy, chung nhau chúa tể mảnh này mênh mông tinh vực. Dù là nhật nguyệt đều không cách nào che giấu hai cái này văn minh huy hoàng. Trần Lâm nội tâm chấn động, hắn có thể tưởng tượng đó là như thế nào một cái thời đại huy hoàng. Sợ là tiên Phật đầy đất đi. Dị thần nhiều như chó. Dưới trời sao tiên Phật cùng dị thần hài hòa cùng tồn tại. Sau đó thì sao? Nguyệt mãn là thua thiệt. Thủy mãn là tràn đầy. Tiên Phật cùng dị thần đại chiến. Không tệ. Lão giả thở dài. Thần sắc có chút tang thương. Dị thần cùng tiên Phật hai cái giữa văn minh phương thức tu luyện khác xa nhau. Dị thần tu bản thể. Tiên Phật tu đại đạo. Tu luyện bản thể, thực lực tăng lên khá nhanh, lại dị thần thành thần thời điểm, sẽ cùng một cái nào đó ngôi sao dung hợp, làm thành chính mình thần quốc, càng ngày càng nhiều dị thần đem vực ngoại ngôi sao chiếm cứ, để lại cho tiên Phật ngôi sao tài nguyên cũng càng ngày càng ít. Trần Lâm cau mày, cái này cùng trước hắn nghe được phiên bản tựa hồ có hơi không quá giống nhau. Lão giả uống một hớp linh trà, tiếp tục nói, vì sinh tồn chiến tranh, không có thương hại, ngôi sao mất đi, vô số tiên Phật cùng dị thần ngã xuống. Trận chiến cuối cùng, tiên Phật bị khu trục, cách xa thế giới người phàm, tiến vào tầng thứ cao hơn tiên giới cầu sinh. Tứ phương tinh vực hoàn toàn bị dị thần văn minh chiếm cứ. Dưới trời sao khó đi nữa thấy tiên bóng người của Phật. Trần Lâm lấy làm kinh hãi. Tiên Phật bại bởi dị thần văn minh. Lão giả hỏi ngược lại. Nếu không vì sao cái này Tử Hoa ngôi sao không thấy tiên Phật? Trần Lâm nói, dị thần đồng dạng không thấy. Lão giả cười nói, đó là một cái khác cuộc chiến tranh, cùng tiên Phật không liên quan. Trần Lâm liền nói, mong rằng tiền bối lời giải. Lão giả nói, người gặp qua cái kia Candice Bella, chắc hẳn theo nàng nơi đó hẳn biết một chút có liên quan dị thần văn minh thần hệ khác nhau chứ. Trần Lâm kinh ngạc nhìn lão giả. Lão giả cười nói, không cần giật mình, lão phu tuy lâu khu dân cư đáy, đối với trên mặt đất sự tình cũng hơi có lý giải. Trần Lâm nội tâm cũng không bình tĩnh, đây cũng không phải là hơi có lý giải trình độ, liền ngay cả dưới trướng hắn tiểu yêu tinh cũng không biết Candice Bella thân phận chân chính. Vị này thần bí lão giả lại biết được, hơn nữa xem ra còn biết rất nhiều. Bella nói với ta, dị thần văn minh bởi vì nắm giữ pháp thì lại khác. Phân hiền lành thần hệ cùng tà ác thần hệ. Lời nói một hồi, Trần Lâm hỏi, ý của tiền bối là, sau đó cái kia một cuộc chiến tranh là thiện lương thần hệ cùng tà ác thần hệ trong lúc đó chiến. Tranh, lão giả cười nói, như thế nào thiện, như thế nào ác, không phải là do người thắng chủ đạo mà thôi. Dĩ nhiên. Dù sao hiền lành thần hệ dị thần tại đối đãi người phàm cái vấn đề này thái độ. Nếu so với tà ác thần hệ dị thần nhu hòa một chút. Tự tiên Phật viễn độ tiên giới. Dưới trời sao lại không văn minh là dị thần đối thủ. Vì tranh đoạt chỉ có hành tinh có sự sống. Tà ác thần hệ trước tiên hướng thiện lương thần hệ dị thần phát động chiến tranh. Đây chính là vì Hà Tử Hoa tinh thượng không thấy tiên Phật, không thấy dị thần nguyên nhân. Trần Lâm nói một tiếng, thì ra là như vậy. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tiên tên. Lão giả trả lời, lão phu đạo hiệu Ngọc Long chân nhân. Trần Lâm cười nói, nguyên lai tiền bối là Long tộc cao nhân. Thất kính thất kính. Lão giả cười nhạt, nói, Long tộc đã là chuyện cũ. Bây giờ Tử Hoa ngôi sao lấy nhân loại vi tôn. Lão phu chẳng qua là nhất giới tán tu mà thôi. Trần Lâm có chút giật mình. Tại trên người ông lão, hắn không cảm ứng được chút nào hơi thở của Long tộc. Nghe lão giả đạo hiệu, hắn liền lên tiếng dò xét một cái. Không nghĩ tới lão giả thoải mái liền thừa nhận mình bản thể là thần Long. Để cho hắn không khỏi giật mình không thôi. Hắn vốn cho là Ngân Giao Đại Vương là trên địa cầu duy nhất một con thần Long. Sao nghĩ tại cái này Ngự Long Tông dưới lòng đất lại còn ẩn tàng một cái không biết sống bao nhiêu? Năm tháng lão Long Vương. Trần Lâm hỏi, chân nhân tu vi thông tiên, cớ gì còn lưu trên địa cầu? Ngọc Long chân nhân cười nói, tiểu hữu thực lực có thể so với địa tiên, sớm nên phi thăng tiên giới, vì sao cũng không đi ý. Trần Lâm nói, tà ma xâm phạm, vãn bối lưu lại canh giữ địa cầu ngàn tỷ sinh linh. Ngọc Long chân nhân gật đầu một cái, nói, Thâm Uyên đại thế giới tà thần chúa tể quả thực có tranh giành quyền lợi Tử Hoa ngôi sao ý. Người mặc dù diệt ba ma, hủy đường hầm không thời gian, nhưng cũng không cách nào thay đổi tương lai. Trần Lâm nói, chân nhân chưa kịp trả lời vãn bối vấn đề. Ngọc Long chân nhân cười nói, tiểu hữu nhưng là cảm thấy lão phu lưu trên địa cầu có dụng ý khác. Trần Lâm nâng chung trà lên, nhìn lấy trong ly lượn lờ dị hương linh trà, không nói gì. Ngọc Long chân nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, tiểu hữu không cần lo lắng, lão phu vô tình cùng tiểu hữu là địch, càng không tâm mưu đồ cái khác. Bây giờ tiểu hữu đã lớn lên, có tư cách cũng có năng lực canh giữ Tử Hoa ngôi sao, lão phu cũng nên đi trước tiên giới rồi. Trần Lâm cười nói, chân nhân có ý tứ là ngài lưu lại mục đích cũng là vì canh giữ địa cầu. Tự nhiên, Ngọc Long chân nhân nghiêm mặt nói, sớm ở tại thượng cổ tiên Phật thời đại, lão phu nên theo chúng tiên Phật đi trước tiên giới. Chỉ vì Tử Hoa ngôi sao là chúng ta tu sĩ mẫu tinh, chúng tiên Phật không muốn bị dị thần chiếm cứ, mới vừa người khác lưu lại. Dừng một chút, Ngọc Long chân nhân vừa tựa như mỉm cười cười nói, thoạt nhìn lão phu vận khí dường như không được tốt. Trần Lâm cũng là sau đó cười một tiếng. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại không khỏi lẩm bẩm. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác vị này Ngọc Long chân nhân không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Trong này dường như cất giấu cái gì. Nhưng hắn lại không nghĩ ra Ngọc Long chân nhân rốt cuộc đang ẩn núp cái gì đó. Dù sao địa cầu đã không phải là năm đó Tử Hoa ngôi sao. Tinh cầu này bị người phàm chiếm cứ, không có thứ gì đáng giá Ngọc Long chân nhân dùng mười mấy thời gian vạn năm tới mưu đồ. Lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền tới người giọng nói, là một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đối thoại. Rất nhanh, cửa sân bị người đẩy ra, một đôi nam nữ một trước một sau đi vào. Một thân bách hoa quần dài cô gái xinh đẹp đi ở phía trước. Đi ở phía sau nam tử mặt mũi anh tuấn. Nhìn về phía nữ tử thời điểm trong ánh mắt vừa có sợ hãi lại có vẻ ái mộ. Ông nội, khách đến thăm sao? Nữ tử vóc người cao gầy, chân ngọc trần chuông, dẫm đạp cánh hoa tiến vào sân nhỏ. Ngọc Long chân nhân mặt đầy từ thiện hướng nữ tử vẫy vẫy tay, cười nói, tiểu tình nhi, qua tới gặp một chút Trần Lâm tiểu hữu. Nữ tử mang theo một cỗ đậm đà mùi hoa đứng ở trước mặt Trần Lâm, biểu tình kinh ngạc. Người chính là cái đó Trần Lâm, thoạt nhìn thật trẻ tuổi a. Trần Lâm cười nói, xin chào tình nhi cô nương. Hành lễ thời điểm, ánh mắt của hắn lại lạc ở sau lưng tình nhi cô nương anh tuấn nam tử trên người. Người này hắn nhận biết là một cái cá lọt lưới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,